Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, màu trắng cay bóng. Các huynh đệ không thể chết vô ích, coi như không làm gì được yêu quỷ, ta cũng phải tạc bằng toàn bộ làng cho các huynh đệ báo thù. Tề Vân trầm giọng nói. A Nhị bọn người lập tức lộ ra từng tia vẻ cảm động. Mỗi người trong lòng đều có một dòng nước nóng chảy qua. Mọi người đến cũng làm cho bọn hắn sợ hãi trong lòng bao nhiêu tiêu tán một chút. Nhị gia, chuyện này hãy giao cho chúng ta đi. A Nhị hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, cùng đi. Tề Vân sắc mặt phát chìm, dẫn đầu cất bước, hướng về kia chỗ Triệu gia thôn đi tới. Lý Thanh mang theo một bang huynh đệ, từ trên lưng ngựa khiêng xuống một giỏ giỏ phích lịch tử. Đi theo, Tề Vân trước đó là làm đủ chuẩn bị, khoảng chừng 10 giỏ phích lịch tử, mỗi một giỏ có 15 mai, cộng lại dòng giã 150 mai phích lịch tử. San bằng một cái tiểu sơn trang, không phải việc khó gì, huống hồ còn có mỡ bò có thể chất dẫn cháy, coi như giết không chết cái kia yêu quỷ, cũng có thể để hắn trọng thương. A Nhị, Tôn Đức Bưu dẫn một đám người cấp tốc tại phía trước mở đường. Bó đuốc đem toàn bộ đêm tối chiếu như giống như ban ngày. Rất nhanh, bọn hắn nhìn đến phía trước đầu đường một hàng kia sắp xếp xe hàng. Cùng trước đó lại khác biệt, lúc này mỗi cái xe hàng bên trên đều treo từng mặt sâm bạch sắc lồng đèn lớn. Tại tĩnh mịch đêm tối hạ, lộ ra phá lệ u sâm. Tề Vân ánh mắt âm trầm, tự mình kiểm tra lên những này màu trắng lồng đèn lớn. Cùng bình thường đèn lồng khác biệt, những này màu trắng lồng đèn lớn, từng cái hiện động lên lãnh quang, bên trong ánh đèn không có chút nào nhiệt lượng, giống như là khối băng làm đồng dạng, phá lệ quỷ dị. Tề Vân nhìn một vòng, mở miệng quát, đem đèn lồng đều đập cho ta. Một đám hán tử lập tức tiến lên, vung đao chặt, từng ngụm đèn lồng rất nhanh tất cả đều bị hủy, băng lãnh hỏa diễm cũng toàn bộ dập tắt. Tề Vân hướng về bên cạnh cái kia đen nhánh thôn xóm đi tới. A Nhị, Tôn Đức Bưu, Lý Thanh một đám người cấp tốc đi theo, một giỏ giỏ phích lịch tử cũng bị cấp tốc dơ lên tới. Tề Vân vây quanh thôn xóm dạo qua một vòng. Thôn xóm không lớn, tổng cộng có 2 hàng. Hàng ngũ nhứ nhất có hơn 50 gia đình. Hàng thứ hai có hơn 30 gia đình. Cộng lại cũng liền hơn 80 gia đình dáng vẻ. Công trình kiến trúc đa số đều là bùn đất lũy thành. Sinh đầy cỏ dại, mạng nhện dày đặc, trong thôn đen đáng sợ. Tề Vân ném đi một cái bó đuốc đi vào. Rất nhanh dập tắt, cái gì đều nhìn không rõ. Thật giống như trước mắt là một cái không đáy lỗ đen đồng dạng. Thôn phệ hết thảy, một cỗ âm lãnh cùng lạnh buốt từ làng chỗ sâu không ngừng mà gào thét ra. Ô ô chói tai, Tề Vân quan xem xét một hồi. Đứng tại hàng ngũ nhứ nhất ở giữa. Vị trí này vừa vặn có thể đem toàn bộ thôn xóm hình dáng thu vào đáy mắt. Hắn con người nheo lại, nhìn chằm chằm trong thôn hắc ám khu vực. Không biết phải chăng là ảo giác, tại cái này phương hướng nhìn sang thời điểm, thật giống như trong bóng tối có một đôi oán độc con mắt tại chăm chú nhìn hắn đồng dạng. Một tia băng lãnh chi ý, lan tràn đến thân thể mặt ngoài, hít một hơi thật sâu, Tề Vân quát chói tai, cho ta ném phích lịch tử, những người còn lại chuẩn bị bắn tên. Một giỏ giỏ phích lịch tử tất cả đều bị đặt ở trên mặt đất. Hơn 50 tên hán tử đem bó đuốc cắm. A Nhị, Tôn Đức Bưu, Lý Thanh còn có mấy tên thể lực kinh người hán tử đi ra. Phụ trách ném phích lịch tử. Những người còn lại, tất cả đều lấy ra mũi tên. Rội lên mỡ bò, đốt đuốc lên diễm, nhắm ngay toàn bộ thôn xóm. Phóng, Tề Vân hét lớn. Từng cái phích lịch tử bị A Nhị bọn người trực tiếp ném vào thôn trang. Lập tức toàn bộ thôn trang bắt đầu đất rung núi chuyển. ầm ầm nổ vang, đen nhánh thôn xóm bị từng cái phích lịch tử nổ không ngừng sáng lên sáng rực, giống như là từng đạo đáng sợ thiểm điện tại chiếu rọi. Khắp nơi bùn đất lũy thành công trình kiến trúc liên tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, còn lại hán tử đem trong tay mũi tên lửa cũng tất cả đều thả ra. Từng đạo ánh lửa vạch phá bầu trời, bắn vào đến đen nhánh quỷ dị thôn xóm bên trong. Giờ khắc này, sở hữu người sợ hãi trong lòng cũng bắt đầu tiêu tán. Từng đạo mũi tên lửa không ngừng bắn ra, từng khỏa phích lịch tử liên tiếp nổ vang, để bọn hắn mỗi người đều hào hùng bành trướng. Tề Vân càng là tự mình cầm ra một cái màu đen như nắm đấm lớn nhỏ phích lịch tử. Nhóm lửa kíp nổ, trực tiếp đã đánh qua. Hắn toàn lực ném một cái, lực lượng cũng không biết bao lớn. Toàn bộ phích lịch tử phá không mà qua, bay ra vài trăm mét xa, hung hăng đập vào nơi xa A Nhị bọn người không có ném đến địa phương. Ầm ầm, một mảnh vang lên ầm ầm, đất rung núi chuyển. A Nhị bọn người lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Tề Vân, hiển nhiên không nghĩ tới Tề Vân có khí lực lớn như vậy. Tiếp xuống tới, Tề Vân nắm lên phích lịch tử, cái này đến cái khác ném đi qua, chuyên nện những cái kia A Nhị bọn người không có ném tới khu vực. Toàn bộ thôn trang quả thực giống như là tao ngộ tai họa ngập đầu. Ầm ầm nổ vang, khói lửa tràn ngập, tất cả công trình kiến trúc đều bị san bằng, lửa lớn rừng rực rất nhanh nổi lên. Không lớn thôn xóm, nháy mắt liền bị ngọn lửa triệt để bao trùm. 150 mai phích lịch tử rốt cục bị Tề Vân bọn người toàn bộ mất hết. Sau lưng bắn tên các hán tử cũng bắt đầu ngừng xuống tới. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ đêm tối, cực nóng nhiệt độ truyền mấy dặm xa. Mỗi người đều tại chăm chú nhìn chằm chằm chỗ này thiêu đốt thôn trang. Cái này giống như là trở thành một chỗ biển lửa. A, bỗng nhiên, một trận thê lương kêu to từ trong thôn không có dấu hiệu nào vang lên. Tất cả mọi người biến sắc, hướng về sau lùi gấp, lửa cháy hừng hực hạ, vọt thẳng ra một cái quỷ dị màu trắng cay bóng, một đầu màu đen nhánh tóc dài che khuất gương mặt. Nửa người hòa tan, mang theo một cỗ âm trầm chi khí, hướng mọi người đánh tới. A Nhị, Tôn Đức Bưu bọn người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng rất nhanh A Nhị hét lớn một tiếng, huy động cương đao, nghênh đón. Tôn Đức Bưu cũng là trong tiếng giống giận dữ nhào tới. Vừa đối mặt, hai người bay rớt ra ngoài. Trước ngực bị giáng đòn nặng nề, bọn hắn công kích quả thực không có hiệu quả gì, trực tiếp từ cái kia đạo màu trắng cái bóng bên trong xuyên qua. Màu trắng cái bóng nghiêm nghị kêu to, hướng về bọn hắn tiếp tục nhào tới, làm can, điếc tai gầm thét vang lên. Tề Vân như một tôn bảo khởi hổ báo, nháy mắt chạy tới, cuồng hùng đập cây, vận chuyển lại. Cũng không biết mang theo bao lớn lực lượng, trên bàn tay đều hiện lên ra từng cái gân xanh. Hướng về kia đạo bạch sắc cái bóng hung hăng quét tới. Phốp, công kích của hắn cùng A Nhị bọn người đồng dạng, trực tiếp từ màu trắng cái bóng thân thể bên trong xuyên qua. Thật giống như đánh vào trong không khí đồng dạng, một kích này đánh hụt, Tề Vân khí lực không có ra tháo bỏ xuống. Trực tiếp nhào về phía trước, kém chút ngã sấp xuống, ánh mắt hắn trợn tròn, lập tức biết không ổn. Cái kia đạo màu trắng cái bóng trực tiếp một móng vuốt nện trên người Tề Vân, đem hắn hung hăng đập bay, cảm giác được máu tươi đều nhanh muốn đông cứng. Kỳ hàn vô cùng, cái kia đạo màu trắng cái bóng phát ra giống như trẻ nít thét lên. Quay người hướng về Tề Vân đánh tới. Tề Vân nện ở nơi xa, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Căn bản không nghĩ tới công kích của mình thế mà đối phương vô dụng. Những người còn lại hoàn toàn đại loạn. Rất nhanh lại có người đánh tới, thẳng hướng màu trắng cái bóng. nhưng màu trắng cái bóng tốc độ khủng bố. Mắt thấy liền muốn nhào về phía Tề Vân. Thiên quân thời điểm nguy kịch, Tề Vân cái gì đều không lo được. Hét lớn một tiếng, lần nữa phất tay quét ngang. Hắn như là một đầu khốn hổ, liều lĩnh vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng. Lần này chưa phát giác ở giữa liền dùng thể nội còn sót lại một điểm năng lượng. Trên bàn tay giống như là bao khỏa một tầng thật mỏng trong suốt găng tay. Một tiếng vang trầm, màu trắng cái bóng bị hắn hung hăng đập bay, ngã tại nơi xa, trên thân suy suy rung động, toát ra khói xanh, phát ra từng đợt thê lương thét lên. Hắn bò người lên, xoay người bỏ chạy, Tề Vân không lo được kinh hãi, bạo hống một tiếng, trực tiếp hướng về màu trắng cái bóng đuổi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.